Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, Tam sắc thải liên. Đang lúc này, này hung thú mắt nhỏ chữ nhất truyền bỗng nhiên nhảy lên, hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Khoảng cách gần như vậy đánh lén, bất quá chớp mắt liền đến. Nếu là Tiêu Nhiên không có phòng bị, lần này khẳng định nguy đã. Bất quá Tiêu Nhiên lại sao vậy, khả năng thật không hề phòng bị đây. Hắn đã sớm âm thầm đề phòng này con giảo hoạt hung thú. Chỉ thấy Tiêu Nhiên trên mặt nổi lên cười gằn, trường thương trong tay bỗng nhiên vung vẩy, phát ra một đạo nổ tung không khí tạp âm, trong nháy mắt đâm về nhào lên hung thú. Này hung thú trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Hiện ở đang muốn tránh, cũng đã không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng dùng móng vuốt qua ngăn cản lại trường thương tốc độ. Tiếp theo liền bị Tiêu Nhiên trường thương vô tình xuyên qua thân thể. Ô ô ô, trầm thấp tiếng hí không ngừng vang lên, hung thú dãy giụa càng ngày càng lợi hại. Chỉ là cả người đã bị Tiêu Nhiên nhất thương xuyên qua, ở đâu là như vậy dễ dàng tránh thoát. Càng dãy giụa, vết thương chảy ra máu tươi liền càng ngày. Chỉ là chốc lát, hung thú dãy giụa lực đạo càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngã trên mặt đất lại không tiếng động. Coi như thế, Tiêu Nhiên cũng không có dễ dàng rút ra trường thương. Thật sự là xúc sinh này quá mức giảo hoạt. Vừa nãy dĩ nhiên làm bộ nhận lấy cái chết đến tranh thủ đồng tình, sau đó nhân cơ hội đánh lén Tiêu Nhiên. Sau này nếu người nào còn nói với hắn hung thú không có quan hệ linh trí, hắn tuyệt đối sẽ phun người kia một mặt. Thời gian ngắn ngủi, này hung thú vết thương chảy ra vết máu cũng từ từ làm xác định triệt để chết, Tiêu Nhiên mới đưa hỏa long thương chậm rãi rút ra. Con này giống như hổ không phải hổ, giống như sói không phải sói, quái vật liền như thế ăn tường ngủ trên đất, chu vi cũng không có những vật khác tới gần. Cho đến lúc này, Tiêu Nhiên mới đi tiến lên đưa tay hướng về hung thú trên thân sờ soạng. Hung thú bằng da rất mềm, thế nhưng phòng ngự lực không tệ. Bất quá thứ này, hiện ở Tiêu Nhiên đã không lọt mắt. Hắn bây giờ tìm là cái này hung thú trong cơ thể yêu đan, hay là xưng là hung đan càng thêm thích hợp. Gầy chốc lát, Tiêu Nhiên thật vất vả từ hung thú đầu lâu bên trong lấy ra một viên trứng bồ câu lớn nhỏ. Cả người tỏa ra óng ánh hào quang hung đan đến. Chỉ là cái này hung đan tuy nhiên nhìn qua toàn thân trắng như tuyết, thế nhưng bên trong nhưng có một đạo đạo nhỏ như tơ nhện giống như hồng quang đang không ngừng lấp lóe. Căn cứ Tiêu Nhiên suy đoán, những này hẳn là cái này trong bí cảnh dẫn đến hung thú sức mạnh tăng mạnh, thế nhưng linh trí không ra nguyên nhân dẫn đến. Muốn vật tới tay, Tiêu Nhiên trực tiếp thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng, sau đó thuận theo vừa nãy đi qua đường nhanh chóng rời đi. Đảo mắt chui vào rừng rậm biến mất không còn tăm hơi. Lần này Tiêu Nhiên tốc độ đi có chút nhanh, cách nơi này còn có nửa ngày khoảng chừng thời gian có một chỗ hạp cốc. Tiêu Nhiên dự định nhanh lên một chút chạy tới. Xuyên qua hạp cốc sau khi, cũng là một đám lớn khu vực an toàn, rất dễ dàng đụng tới Nhật Nguyệt Thần giáo những người khác. Đến thời điểm cũng vừa hay dò hỏi dưới có người hay không biết rõ tiêm lộ tin tức từ cái kia quỷ dị hung thú địa bàn đi ra sau. Tiêu Nhiên dọc theo đường đi dĩ nhiên vừa không có đụng tới bất kỳ hung thú. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn cẩn thận đề phòng, phòng ngừa là cùng trước một dạng bị quan hệ đồ, vật theo dõi hoặc là đánh lén. Thế nhưng ở chỉnh một chút thời gian nửa ngày sau, Tiêu Nhiên mới hiểu được, chỗ này thật không có hung thú lưu giữ ở. Không chỉ có là một khu vực nhỏ bên trong không có hung thú, không thể hung thú trở ngại, Tiêu Nhiên chạy đi tốc độ tăng nhanh không ít. Thời gian nửa ngày đi hơn 100 dặm đường núi, thế nhưng là cũng không còn gặp phải bất kỳ một con hung thú. Đúng là dọc theo đường đi các loại xà trùng thử nghĩ gặp phải không ít. Như thế đại một khu vực đều đang không có hung thú, những này nguyên bản hung thú đi nơi nào? Bị người khác trước tiên chém giết, hoặc là nơi này có càng cường hãn lưu giữ ở. Các loại suy nghĩ không ngừng ở Tiêu Nhiên trong đầu thiểm hiện, thậm chí Tiêu Nhiên còn lấy ra địa đồ so với nhiều lần. phát hiện chung quanh đây gần nhất một chỗ cấm địa, cũng khoảng cách nơi này mấy ngàn dặm, cơ bản không thể quan hệ có thể sẽ có đại hình hung thú chạy tới tống tiền. Hơn nữa, dọc theo đường đi, Tiêu Nhiên trên mặt đất cũng phát hiện qua không ít hung thú hoạt động dấu vết. Hiển nhiên nơi này bản thân là có hung thú lưu giữ ở. Thế nhưng dọc theo đường đi vừa không có phát hiện quan hệ chiến đấu dấu vết. Như vậy những hung thú này đến cùng đi nơi nào đây? Trong lòng mang theo cái nghi vấn này, Tiêu Nhiên đi tới nơi này một lần mục đích này mảnh hạp cốc. Hạp cốc phạm vi không nhỏ, bốn phía cũng bị dãy núi vây quanh, ẩn tàng ở dãy núi trùng điệp trong lúc đó. Nếu không phải trên tay có địa đồ, Tiêu Nhiên cũng không thể phát hiện nơi này còn có quan hệ hạp cốc lưu giữ ở. Bước lên cuối cùng một mảnh dốc đứng vách đá. Này mảnh hạp cốc, cuối cùng cũng coi như xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Hạp cốc phạm vi rất lớn, qua loa nhìn lại khoảng chừng có mấy chục dặm địa như vậy lớn. Ở giữa thung lũng có một cái nhìn qua diện tích không hồ nhỏ đỗ. Ngoài ra, ở trong hẻm núi còn sinh trưởng đại lượng cây phong. Lít nhà lít nhít hình thành một cái phong thụ lâm. Cũng không biết rằng là bởi vì quan hệ, những người lá phong toàn bộ đều là đỏ như máu. Xa xa nhìn tới huyết hồng một mảnh, xem nguyên một mảnh đất thảm giống như không bình thường đồ sộ, coi như là Tiêu Nhiên cũng không nhịn được hướng về những người phong thụ lâm bên trong nhìn nhiều hai mắt. Nhưng chính là như thế vừa nhìn, lại làm cho Tiêu Nhiên con người suýt chút nữa chừng đi ra. Phong thụ lâm là từ giữa sườn núi bắt đầu từ từ xuất hiện, vẫn kéo dài tới chỗ kia hồ bạc quanh thân khu vực. Tiêu Nhiên lúc này ở trên cao nhìn xuống hướng về rừng phong nhìn lại. Ở này chung quanh hồ rừng phong bên trong, từng cái lở mờ đồ, vật, mảng lớn xuất hiện ở rừng phong bên trong. Trước ánh mắt bị mảng lớn rừng phong hấp dẫn, vẫn đúng là không có phát hiện phía dưới có quan hệ tình huống dị thường. Hiện ở nhìn kỹ, phía dưới kia dĩ nhiên tất cả đều là đủ loại hung thú. Chỉ là đứng ở trên đỉnh núi qua loa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy không dưới trăm đầu chủng loại không giống hung thú. Cái này nếu như lại bao quát những người bị cành lá che chắn đã dậy chưa nhìn thấy đây. Tiêu Nhiên ra đầu nhất thời hơi tê tê. Chẳng trách trước dọc theo đường đi đều không có phát hiện một con hung thú. Cảm tình cũng chạy đến nơi đây đến tụ hội. Chỉ là có quan hệ đồ, vật có thể hấp dẫn như thế nhiều hung thú tới đây chứ. Muốn nói bọn họ là lại đây khởi động vật đại hội. Này Tiêu Nhiên khẳng định là không tin. Nhưng là có quan hệ đồ, vật có thể đồng thời hấp dẫn đến như thế nhiều hung thú tha thiết mong chờ. Chạy tới, nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên mi mắt đột nhiên sáng ngời. Mau mau hướng về hung thú tụ tập này cùng nhau xem quá khứ. Có thể đồng thời hấp dẫn đến như thế nhiều hung thú. Nghĩ tới nghĩ lui, sợ là chỉ có quan hệ thiên tài địa bảo sắp xuất thế mới có thể. Tiêu Nhiên ý nghĩ, rất lợi hại hiển nhiên không sai. Ánh mắt của hắn ở những thú dữ kia trong lúc đó lần lượt từng cái nhìn quét. Thế nhưng là không có phát hiện quan hệ quái dị địa phương. Sau khi nghi hoặc, hắn lại sẽ ánh mắt hướng về hung thú tụ tập cái kia hồ bạc nhìn lại. Cái này vừa nhìn, nhất thời để hắn phát hiện dị thường. Sự phát hiện này để Tiêu Nhiên trái tim nhỏ cũng không nhịn được run lên. Đậu phộng, tam sắc thải liên, lại là tam sắc thải liên. Tiêu Nhiên có chút khó có thể tin dán mắt cái kia hồ bạc. Mau mau vừa cẩn thận xem mấy lần, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Trên mặt kinh ngạc càng nồng, trong mắt cũng lộ ra hỏa nhiệt. Tam sắc thải liên, đó là thuộc về trong truyền thuyết đồ, vật. Tiêu Nhiên cũng là từ một ít kỳ văn tạp thu trong sách thuốc nhìn thấy. Trong thực tế căn bản cũng không có bao nhiêu người gặp qua tam sắc thải liên. Truyền thuyết tam sắc thải liên, hoa nở chín cánh, trong đó ba viên cánh hoa vì là lục, ba viên cánh hoa vì là tử, ba viên cánh hoa vì là hồng. Màu sắc nhìn qua vô cùng yêu diễm. Vừa vặn cùng giữa hồ này lặng yên khai phóng liên hoa đối đầu. Cái này tam sắc thải liên hạt giống, chìm vào đáy nước cần mấy chục năm sau mới có thể sinh căn nảy sinh. Nảy sinh sau khi lại cần kinh nghiệm 10 năm gió táp mưa sa mới có thể nở hoa. Hoa kỳ diễn ra một năm, hạt sen mới có thể thành thục. Trong lúc này không thể bị bất luận là đồ vật gì phá hư, hoặc là bị điểu thú mổ. Như vậy nghiêm khắc hoàn cảnh sinh tồn, dẫn đến thứ này hầu như tuyệt tích. Tiêu Nhiên không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên may mắn ở đây gặp gỡ một cây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.